Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của tôi lại như bị thứ gì đó điều khiển. Ly rượu cứ như vậy được đưa lên miệng của tôi. Càng uống vào tôi lại càng thấy đau đầu như búa bổ. Tôi lờ mờ nhớ lại những câu chuyện Phong bà đã kể. Một ý nghĩ tồi tệ ập tới, có phải tôi bị thôi miên? Cứ như vậy tôi uống hết ly này cho đến ly khác mà không dừng lại được. Tay của tôi không hề chịu sự kiểm soát của tôi mà cứ liên tục cầm ly rượu đưa lên miệng uống. Tôi chẳng biết mình đã gục xuống từ bao giờ và bên tai của tôi vang lên giọng nói mị hoặc của Dạ Huyết. Em đã biết được những gì? Đầu của tôi đau như búa bổ, tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Giọng nói ma mị của Dạ Huyết cứ như một thứ chất kích thích khiến tôi không tự chủ được muốn được anh ấy bảo vệ. Tôi mơ hồ hỏi, có phải hai chúng ta có duyên tiền kiếp không? Phải. Tôi cố căng mắt ra nhìn khuôn mặt của Dạ Huyết, không biết ăn phải cái gì mà lời nói ra không cần nghĩ. Anh có phải người đã giết chết Đại Minh Tiểu Minh? Cũng chính là tôi. Ngay đến đây đột nhiên tôi thấy lạnh toát cả sống lưng, lảo đảo vịn ghế đứng dậy cố gắng chạy thật xa. Giết người, anh là kẻ giết người. Dạ Huyên dễ dàng túm được tôi lại. Không phải, vốn dĩ mệnh của mấy tên đó không sống được lâu. Dạ Nguyệt, kiếp trước tôi nợ em, kiếp này tôi phải bù đắp cho em. Nên em làm ơn đừng gần gũi với mấy thằng đàn ông khác được không? Tôi sẽ không nhìn được mà giết hết bọn chúng mất. Dạ Huyên nói rất nhiều, tôi hỏi rất nhiều. Còn tôi không hiểu mình bị cái gì khống chế. Hễ anh ấy hỏi là tôi lại trả lời trôi chảy không giấu giếm bất cứ thứ gì. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy không còn thấy đầu óc nhức khó chịu như tối qua. Liếc nhìn sang chỗ bên cạnh không có người nằm, tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trong đầu của tôi vẫn còn sót lại chút ký ức chuyện tối qua. Tôi biết mình đã uống say và vẫn còn nhớ người uống cùng mình là Dạ Huyết. Tôi chỉ sợ ngộ nhỡ hai chúng tôi sẽ ra chuyện gì. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Tôi bước xuống giường, bàn chân chạm phải một vật gì đó, cảm nhận được vật đó nhúc nhích, tôi kinh hãi hét lên. Dạ Huyết từ từ leo lên giường, nở một nụ cười khoe nhan sắc tuấn mỹ. Em khỏe thật đấy, đêm qua đạp tôi xuống đất mấy lần. Tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Sau khi chỉnh đốn trang phục đầu tóc xong thì tôi cúi gập mặt, bám theo Dạ Huyết đi ra khỏi phòng. Tôi cảm nhận được tất cả những người giúp việc đều đang dán mắt vào chúng tôi. Không chỉ vậy họ còn xì xào to nhỏ, bàn tán những chuyện không đầu nữa. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.